Quận Chúa Truy Phu, chương 8, Băng Sơn Mỹ Nam, góc truyện audio.com, Nguyệt Bảo Cung bảo bảo, sinh thần vui vẻ, đây là lễ vật của con. Thái hậu đưa cho bảo bảo một thanh khóa trường thọ, tạ ơn tổ mẫu, đây là của phụ hoàng. Bảo bảo sinh thần vui vẻ, tần đế tặng cho bảo bảo một cây ngọc cầm, tạ ơn phụ hoàng, tiểu Nguyệt Bảo của ca ca sinh thần vui vẻ, phượng hoàng kiếm muội thích nhất đây. Tạ ca ca bảo bảo mắt sáng lên, khi nào muội lớn hơn mới được phép sử dụng. Thái tử nhắc nhở, ân ân, Tung Nhi con xem, lễ vật của hai chúng ta cũng không bằng Diệp Nhi Thái hậu ghen. Đúng vậy à, trẫm thật thương tâm. Nào có, con đều thích hết bảo bối vội vàng nói. Ôm hết tất cả vào lòng, sợ bị lấy lại, ha ha ha được rồi. Tiểu thọ tinh chắc cũng đói rồi, chúng ta đi ăn cơm. Tần đế nói, cần chính điện hoàng thượng, sứ thần tư quốc đang trên đường đến, Diệp tướng quân bẩm báo, đại hội tỷ thí lần Diệp Nhi con phụ trách, Nhi thần tuân chỉ, ngày nghênh đón sứ thần, lễ bộ hỗ trợ thái tử nghênh đón, hôm đó Diệp Nhi dẫn bảo bảo đi theo. Vâng, hoàng thượng, dẫn quận chúa đi e là không hợp lý, Lăng thừa tướng nói. Thần lại cho rằng hợp lý. Tiểu quận chúa tương lai là hộ quốc vương gia, có gì không hợp lý? Bình bộ Trần Thượng Thư phản bác, Vô Ưu là quận chúa hộ quốc vương phủ, bản cung cho rằng việc đi nghênh đón sứ thần cũng là hợp tình hợp lý. Thái tử nói đúng, tần đế bệ hạ phụ họa, bãi triều, ngày nghênh đón sứ thần tư quốc, thái tử ca ca, hôm nay ca thật soái bảo bảo tấm tắc khen ngợi, hôm nay thái tử điện hạ mặc bộ cẩm bào màu đen. Vạt áo thêu văn long bằng chỉ bạc, thắt lưng lụa bạc đeo ngọc bội chạm chỗ hình phi long tứ trảo. Tiểu Nguyệt Bảo hôm nay thật đáng yêu. Thái tử nhìn bảo bảo búi hai bên, trên tóc buộc chuông bạc, mặc cẩm bào màu trắng thêu hoa văn phượng hoàng bằng chỉ đỏ. Thắt lưng lụa đỏ đính hồng ngọc, nhìn giống tiểu tiên đồng, trông thực đáng yêu. Đến giờ rồi chúng ta đi thôi, thái tử ôm bảo bảo lên ngựa rồi leo lên đằng sau hạ lệnh đi trước cổng thành Diệp thái tử. Hạnh ngộ thái tử đại mạc mạc lăng thiên cùng nghệ vương đại yên yên nghệ. Thiên thái tử, nghệ vương, hạnh ngộ Diệp thái tử, vị cô n, tiếng vó ngựa cắt đứt sự hiếu kỳ của nghệ vương. Tề hoàng hạnh ngộ, nguyệt thái tử hạnh ngộ Diệp thái tử hạnh ngộ nguyệt thái tử sở nguyệt cười đáp lễ. Ân tiếng nói lạnh lùng cao ngạo khiến cho bảo bảo phải ngẩng đầu lên nhìn. Nam nhân mặc một thân cẩm bào màu đỏ, vạt áo thêu rồng vươn vuốt, thắt lưng lụa đỏ thêu rồng bay bằng chỉ vàng, đôi mắt phượng nhìn thật lạnh a, mày kiếm, môi bạc mỏng, sóng mũi cao, cả người lạnh lùng như bắc cực, đẹp đến nỗi khiến bảo bảo bật thốt hoa băng sơn Mỹ Nam a a a, cách chương.